Xuyên thành hoàng hậu độc ác. Chương 14, ngài nói dưa chuột là dụng cụ tra tấn với ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả Thừa Ân cùng đoàn người hùng hổ tiến vào Phượng Tê Cung để bắt được bằng chứng phạm tội ngay tại chỗ. Giả Thừa Ân không cho phép cung nhân lớn tiếng truyền báo, mà trực tiếp dẫn người vào sân. Thậm chí cả cách thức trách mắng Tang Nguyệt hắn cũng đã nghĩ kỹ rồi, nhưng vừa bước vào sân, Giả Thừa Ân đã ngây người. Chỉ thấy Lương Tiệp Dư đang yên tĩnh ngủ trên chiếc ghế dài dưới cây tử đằng. Còn Tang Nguyệt thì đứng bên cạnh Lương Tiệp Dư, nhẹ nhàng đắp những lát dưa chuột đã cắt sẵn lên mặt Lương Tiệp Dư. Hoàng hậu, ngươi đây lại là hình phạt mới gì? Giả Thừa Ân lần đầu tiên thấy có người đắp dưa chuột lên mặt. Ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu hắn chính là thủ đoạn hành hạ mới mà hoàng hậu nghĩ ra. Nghe thấy giọng Giả Thừa Ân, động tác của Tang Nguyệt khựng lại. Còn Lương Tiệp Dư đang ngủ trên ghế dài cũng bật dậy, những lát dưa chuột trên mặt rơi lăn lóc. Giả Thừa Ân sải bước tiến lên nắm lấy cổ tay Tang Nguyệt, nghiến răng nghiến lợi nói. Chấm sớm đã biết hoàng hậu không phải hạng người lương thiện, chỉ là không ngờ thủ đoạn hành hạ phi tần của hoàng hậu ngày càng kỳ quái. Hoàng thượng, thật ra, Lương Tiệp Dư bên cạnh ngẩng mắt nhìn Giả Thừa Ân muốn giải thích, nhưng Giả Thừa Ân không cho nàng ta cơ hội nói. Lương Tiệp Dư, đừng sợ. Chẫm đã đến đây, sẽ làm chủ cho nàng. Lương Tiệp Dư vội vàng nói. Hoàng thượng, câm miệng, Giả Thừa Ân quát lớn. Tang Nguyệt thấy thái độ của Giả Thừa Ân đối với nàng, trong lòng cũng bực bội, nàng chẳng làm gì cả mà lại bị cái tên nam nhân chó tê này chê bai một trận. Hoàng thượng, nếu dưa chuột này là dụng cụ tra tấn hành hạ người, thiếp thân xin tự phạt bằng dụng cụ tra tấn. Lời vừa dứt, Tang Nguyệt liền dùng tay kia tóm lấy nửa quả dưa chuột còn lại nhét vào miệng ăn ngấu nghiến, ăn xong còn cố ý ợ một cái vào mặt Giả Thừa Ân. Hoàng thượng, người thấy chưa? Thần thiếp ăn xong dưa chuột vẫn khỏe, bây giờ người hài lòng chưa? Bị cái ợ hơi làm sặc, Giả Thừa Ân quay đầu nhìn sang Lương Tiệp Dư bên cạnh, vẻ mặt ngơ ngác. Lúc này, Lương Tiệp Dư cuối cùng cũng có cơ hội mở lời giải thích. Hoàng thượng, người hiểu lầm hoàng hậu nương nương rồi. Hoàng hậu nương nương thấy thiếp bị Nguyễn Quý Phi tát một cái, đặc biệt giúp thiếp dùng dưa chuột này để tiêu sưng làm đẹp. Nói xong Lương Tiệp Dư còn quay đầu lại, đưa bên mặt bị đánh cho Giả Thừa Ân xem. Dù vết tát trên mặt Lương Tiệp Dư đã tiêu bớt, nhưng vẫn có thể nhìn thấy một vài vết đỏ. Giả Thừa Ân thấy cảnh này, buông tay Tang Nguyệt ra, lại quay đầu nhìn cung nữ vừa rồi đi thông báo. Cung nữ rụt rè cúi đầu, lùi lại hai bước. Nàng ta không ngờ vị hoàng hậu độc ác ngày nào lại đối xử tốt với Tiệp Dư nhà mình như vậy. Lương Tiệp Dư nhìn Giả Thừa Ân đang nhìn chằm chằm cung nữ thân cận của mình, biết chuyện này là do mình mà ra, vội vàng tiến lên một bước nhỏ đứng giữa Giả Thừa Ân và cung nữ, che chắn cung nữ phía sau. Hoàng thượng, chuyện này là lỗi của thần thiếp trước kia. Trước kia, trong lúc nói chuyện, Lương Tiệp Dư thỉnh thoảng lén lút nhìn Tang Nguyệt vài lần. Cuối cùng nàng ta cũng tự nhận ra mình đã lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, hiểu lầm Tang Nguyệt, nhưng những lời này lại xấu hổ không thể nói ra. Tang Nguyệt nhìn ra thiện ý của Lương Tiệp Dư, cũng nhìn ra sự khó xử của nàng ta, lập tức giúp Lương Tiệp Dư nói tròn câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng thượng, là thần thiếp cố ý bày ra cục diện, muốn xem cung nữ bên cạnh Lương Tiệp Dư có trung thành với nàng ta không? Mới cố ý nói muốn trừng phạt Lương Tiệp Dư. Bây giờ xem ra cung nữ này đúng là người trung thành, biết Tiệp Dư nhà mình gặp khó khăn, dám chạy đến trước mặt hoàng thượng cầu cứu. Hơn nữa qua chuyện hôm nay, chắc hẳn Lương Tiệp Dư cũng có thể thấy được sự ân sủng của hoàng thượng đối với nàng, sau này phải thường xuyên đến trước mặt hoàng thượng hầu hạ người cho tốt. Một bậc thang quá tốt, lập tức hóa giải sự lúng túng của ba người đang lúng túng. Đặc biệt là Lương Tiệp Dư và cung nữ thân cận của nàng ta. Hai người nhìn Tang Nguyệt không vì bị hiểu lầm, bị chỉ trích mà tức giận truy cứu, còn có thể nói giúp cho họ, trong lòng cảm động vô cùng, cũng vì sự nghi ngờ vừa nãy của mình mà cảm thấy xấu hổ. Giả Thừa Ân nhìn Tang Nguyệt không hề tức giận truy cứu vì sự hiểu lầm, không thể không nhìn nàng bằng con mắt khác, không ngờ hoàng hậu của hắn lại có thể đại lượng đến vậy, đã cho tất cả mọi người một bậc thang. Ngược lại là hắn đã quá thành kiến và hẹp hòi rồi. Nếu đã là hiểu lầm, vậy thì chuyện này cứ như vậy đi. Trẫm còn có việc, đi trước đây. Cung tiễn hoàng thượng, Giả Thừa Ân lại một lần nữa dẫn theo đám cung nhân rời khỏi Phượng Tê Cung. Lương Tiệp Dư thấy mọi người rời đi, lập tức quỳ xuống. Đa tạ hoàng hậu nương nương không chấp hiềm khích cũ mà giải vây cho thiếp thân. Tam Nguyệt thấy vậy, lập tức cúi người đỡ Lương Tiệp Dư dậy. Lương Tiệp Dư, chuyện này không thể trách ngươi, phải trách bổn cung trước đây làm nhiều việc ác, tiếng xấu quá, mới khiến các ngươi đưa ra quyết định như vậy. Nếu là ta, hôm nay ta cũng sẽ làm như ngươi vậy. Tam Nguyệt không những không trách cứ Lương Tiệp Dư, còn quay lại an ủi nàng ta, khiến nàng ta càng thêm áy náy. Hoàng hậu nương nương, Lương Tiệp Dư mắt đẫm lệ, ba phần cảm động, bảy phần tự trách. Đừng khóc nữa, lát nữa người ta lại hiểu lầm ta bắt nạt ngươi, ta sẽ giận đó. Tam Nguyệt vừa lấy khăn tay lau nước mắt cho Lương Tiệp Dư vừa cười làm ra vẻ giận dỗi. Lương Tiệp Dư bị dáng vẻ khoa trương giả vờ giận dỗi của Tam Nguyệt chọc cười, ngừng khóc. Nương nương, người như vậy, thật thú vị. Tam Nguyệt thấy Lương Tiệp Dư cười rồi, lại sờ trán nàng ta nói. Trời không còn sớm nữa, ngươi cũng về nghỉ ngơi đi, bổn cung có chút mệt rồi, cũng muốn chợp mắt một lát. Nếu đã như vậy, thiếp thân không làm phiền hoàng hậu nương nương nữa. Lương Tiệp Dư khom người hành lễ rồi lui ra ngoài, nhìn mọi người rời đi, nàng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nàng nằm xuống chiếc ghế dài, duỗi thẳng tứ chi nhìn chằm chằm vào những bông tử đằng trên đầu. Rốt cuộc còn phải làm bao nhiêu chuyện nữa mới có thể thay đổi cách nhìn của các phi tần đối với hoàng hậu, ngày nào cũng diễn kịch như vậy thật mệt mỏi. Nàng không muốn làm hoàng hậu hiền thục gì cả, chỉ muốn là một kẻ lười biếng không bị ai ghét, ngày nào cũng ăn uống vui chơi không làm gì cả, rồi gọi thêm mấy anh. Trai bao, gì đó, ha ha, thôi bỏ đi, đừng mơ mộng xa xôi như vậy nữa, cứ ngủ một giấc nghỉ ngơi đã. Rồi dạy chép thuộc lòng bài vở để đề phòng Thái hậu kiểm tra mà không đưa ra được kinh Phật bà ấy muốn. Nghĩ đi nghĩ lại, Tam Nguyệt liền ngủ thiếp đi trên chiếc ghế dài. Hai cung nữ thấy Tam Nguyệt ngủ liền không dám quấy rầy, tìm một chiếc chăn mỏng đắp lên người nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam Nguyệt cũng không biết mình đã ngủ bao lâu, trong lúc mơ mơ màng màng nghe thấy một nam tử và Lạc Yến đang thì thầm gì đó, liền chậm rãi mở đôi mắt mơ màng ra. Chỉ thấy Tang Cửu, cha của nguyên thân hoàng hậu Độc Ác, đang cùng Lạc Yến đứng không xa thì thầm to nhỏ. Tang Cửu thấy Tang Nguyệt tỉnh dậy, lập tức tươi cười đi đến ngồi xuống chiếc ghế đầu trước mặt Tang Nguyệt. Nguyệt Nhi, cuối cùng con cũng tỉnh rồi. Tang Nguyệt vươn vai ngồi thẳng người nhìn Tang Cửu. Phụ thân, người đến bao lâu rồi? Sao không gọi con dậy? Tang Cửu vuốt vuốt râu cười nói. Không lâu, phụ thân cũng vừa mới đến, thấy con ngủ trên ghế. Lo con bị cảm lạnh liền tìm Lạc Yến, sai bọn họ đưa con lên giường nghỉ ngơi. Không ngờ con lại tỉnh rồi, ngược lại là phụ thân đã quấy rầy con nghỉ ngơi rồi. Cách chương.